Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 312, U Minh Vũ Ti Đóa, cốc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, gạch nối. Không gian tỏa, là Quế Tinh đệ nhất hồn kỹ. Lúc trước hắn chính là dựa vào năng lực cầm cố mạnh mẽ này khống chế hai tên học viên kia. Không gian tỏa này của hắn không thể khóa chặt đối thủ, chỉ có thể cố định vị trí, vì lẽ đó cần làm ra phán đoán tinh chuẩn, rất hiển nhiên, hắn ở phương diện này phi thường am hiểu. Không gian tỏa vừa vặn rơi vào đúng con đường thiếu nữ đang lao tới, với đà của cô nàng, hẳn là không cách nào tránh khỏi. Nhưng cũng đúng lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Thân thể cô gái kia đột nhiên trở nên hư huyễn, sau đó con người tất cả mọi người ở đây đều co rút lại. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, tận bốn vòng hồn hoàn từ dưới chân cô gái kia bay lên, hơn nữa tất cả đều là thiên nhiên hồn hoàn màu tím. Vũ Ti Đóa, quá nửa số học viên ở đây kinh ngạc thốt lên một tiếng, bao gồm cả Đường Vũ Lân. Vừa mới nghe qua tên của vị thiếu nữ thiên tài này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn thấy. Đồng thời Đường Vũ Lân cũng phán đoán ra được Dương Niệm Hạ nhất định là đã nhận ra Vũ Ti Đóa cho nên mới lựa chọn cùng đối phương hợp tác. Đoàn đội của Lạc Quế Tinh tuy rằng nhân số nhiều, hơn nữa bài phối vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng, đối phương lại là Tứ Hoàn Hồn Tông, toàn bộ đều là thiên niên cấp bậc xếp hạng thứ 9 trên thiếu niên thiên tài bảng U Minh Vũ Ti Đóa. Hơn nữa còn có hắn bài danh thứ 27, danh xưng ám hùng, không hẳn không có cơ hội. Hồn sư cùng đẳng cấp thực lực lại chênh lệch một trời một vực. Nếu như có thể cứ như vậy giải quyết uy hiếp to lớn nhất là Quế Tinh tiểu đội, đây tuyệt đối là cơ hội tốt hiếm có. Đồng thời còn có thể cùng Vũ Ti Đóa thành lập liên hệ. Một mũi tên trúng hai đích, Dương Niệm Hạ lựa chọn thời cơ không thể bảo là không tốt. Thân thể của Vũ Ti Đóa lại như là không xương vậy, trên không trung nhẹ nhàng uốn một cái, cả người đều ở trong chớp mắt trở nên hư huyễn đi. Ở trên người nàng cũng xuất hiện khí tức âm u, nhưng cùng bất tử từ du trình loại hắc ám kia không giống. Khí tức trên người nàng càng thêm nhẹ nhàng, dễ chịu hơn là cảm giác kỳ dị. Thân hình trong ánh sáng lấp lánh, tốc độ của nàng đột nhiên tăng lên dữ dội, uyển chuyển giống như là một tia chớp, trong chớp mắt đã đến trước mặt Lạc Quế Tinh tiểu đội. Đại đa số người trong Lạc Quế Tinh tiểu đội đều không phải lần đầu tiên phối hợp, tên thiếu niên cầm khiên có vẻ phi thường trầm ổn, trên người đệ tam hồn hoàn hầu như là trong nháy mắt thắp sáng. Một màn kỳ dị xuất hiện, Vũ Ti Đóa vốn đang lao thẳng với tốc độ cao tới trước đột nhiên bị thứ gì đó hấp dẫn, phương hướng trong quá trình xung phong đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nàng vọt thẳng về hướng tấm khiên trong tay thiếu niên kia. Thiên niên hồn kỹ, dẫn dắt, có thể trong nháy mắt hấp dẫn một đối thủ hướng về phía mình. Thời gian duy trì lên tới 10 giây. Đối với phòng ngự hệ chiến hồn sư mà nói, chuyện này căn bản là giống như thần kỹ nghịch thiên vậy. Có thể thi vào Sử Lai Khắc học viện, không có một ai là đơn giản. Mọi thứ phát sinh nhanh như điện, chỉ trong một chớp mắt Vũ Ti Đóa đã bị thay đổi phương hướng xuất hiện trước mặt hắn. Cong, trong tiếng vang giòn giã, một màn khiến mọi người khiếp sợ xuất hiện. Phòng ngự hệ, khống chế hệ hồn sư, đối với mẫn công hệ hồn sư đều có năng lực khắc chế. Cốc truyện audio.com, nhất định, vậy nhưng một màn phát sinh trước mắt lại làm người ta không thể không há to miệng. Trong nháy mắt khi song phương va chạm, sắc mặt thanh niên cầm khiên liền biến sắc. Hắn cứ thế bị hút văng ra bên ngoài, đệ nhất hồn hoàn trên người Vũ Ti Đóa thu lại, đệ nhị hồn hoàn tiếp theo sáng lên, nàng lại như là một con linh miêu vọt lên. Vô số chảo ảnh lóng lánh, bao trùm toàn bộ đoàn đội Lạc Quế Tinh. Lấy sức lực của mình người, cứng rắn chống đỡ một đoàn đội của đối phương. Đây chính là sự cường hãn của thiếu nữ thiên tài của Sử Lai Khắc học viện ngoại viện năm nhất này. Hai tên mẫn công hệ chiến hồn sư trong đoàn đội nguyên bản đang đánh về phía nàng chỉ có thể vội vàng vung lên lưỡi dao sắc của bọn họ chống lại những chảo ảnh kia. Thế nhưng tu vi trên chênh lệch vào đúng lúc này được Vũ Ti Đóa phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Tứ hoàn đối với tam hoàn, chênh lệch về mặt hồn lực hiện ra thật lớn. Hai tên mẫn công hệ chiến hồn sư hầu như là đồng thời phun máu lùi về sau, để lộ ra là Quế Tinh. Nhưng cũng ngay lúc này, một vòng xoáy tựa như ánh bạc đột nhiên tỏa ra ở trước mặt Vũ Ti Đóa, chảo ảnh còn lại của Vũ Ti Đóa dường như đều bị thôn phệ trong nháy mắt biến mất bên trong ánh bạc kia. Đồng thời, thân thể nàng còn đang ở trên không trung, cũng giống như bị hút về phía vòng xoáy đó rơi xuống. Vũ Thi Đoá khẽ kêu một tiếng, thân thể trở nên càng thêm hư huyễn, cùng lúc đó, thân thể dường như trong suốt của nàng đột nhiên toát ra một sự sắc bén khó có thể hình dung. Hai tay nàng hợp lại trên đỉnh đầu, một đạo hắc quang nhận to lớn đột nhiên xuất hiện, mang theo cảm giác kỳ dị từ trên trời giáng xuống, hung hãn chém vào bên trên vòng xoáy bạc kia. Oanh, vòng xoáy đình trệ, quang nhận màu đen cũng theo đó tan biến. Lạc Quế Tinh rên lên một tiếng, lùi về sau hai bước. Nhưng cũng đúng lúc này, từng đạo bạch quang từ sau lưng hắn sáng lên, phân biệt rơi vào trên người hắn cùng hai tên mẫn công hệ chiến hồn sư bị đánh bay kia. Khí tức ba người đồng thời khôi phục mấy phần, xa xa, một đạo dẫn dắt lực lần thứ hai rơi vào trên người Vũ Ti Đoá. Tên thiếu niên cầm tấm khiên trong tay cũng đã lùi về. Đây chính là sức mạnh của đoàn đội. Vũ Ti Đoá tuy rằng lực bộc phát kinh người, nhưng đối mặt với toàn bộ đoàn đội, sau khi Lạc Quế Tinh ngăn cản liên kích hung mãnh của nàng, tác dụng của đoàn đội liên hợp liền bắt đầu bày ra. Một vòng Nguyệt Luân tinh chuẩn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nàng, hơi lạnh thấu xương tỏa ra, Nguyệt Luân trên không trung hòa tan, hóa thành sợi tơ ánh sáng màu lam bao trùm hạ xuống, khiến động tác của Vũ Ti Đoá cũng thuận theo đó mà thoáng chậm chạp đi. Hứa Tiểu Môn hiện tại đúng là chỉ có hai cái hồn hoàn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khả năng khống chế của nàng chút nào. Mấy năm qua tu luyện, nàng cũng vẫn luôn vô cùng nỗ lực, vẫn không ngừng phát triển bản thân vì e sợ bị bạn bè bỏ xa. Tuy rằng ban ngày không thể triển khai tinh luân băng trượng, nhưng nàng từ từ đem băng trượng hồn kỹ của mình tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, thông qua tinh thần lực điều khiển hồn kỹ, giúp khả năng khống chế của hồn kỹ của nàng càng thêm tốt hơn, bản thân uy lực cũng càng mạnh hơn. Cảm giác của Vũ Ti Đoá lúc này, lại như là hãm sâu vào bên trong vũng bùn vậy, bị phòng ngự hệ chiến hồn sư cùng Hứa Tiểu Môn phía đối phương tiến hành song khống, nàng lại vừa mới bạo phát xong một vòng công kích. Cốc truyện audio.com, vẫn chưa kịp thở, trong lúc nhất thời, tình huống cũng có vẻ hơi lúng túng. Đúng vào lúc này, một vòng dây leo màu xanh lam óng ánh vòng sang quấn lấy người nàng, dây leo kia chấn động mạnh, một luồng sức mạnh lôi kéo to lớn đột nhiên truyền đến. Tuy rằng không thể đem nàng kéo trở lại ngay, nhưng cũng ổn định lại thân thể của nàng, không để bị đối phương dẫn dắt đi. Một tiếng quát lớn ở bên người vang lên, thân ảnh khổng lồ hoành đương ở trước mặt Vũ Ti Đoá, đồng thời thân thể cao to của hắn bỗng nhiên nhảy lên, song quyền tung ra, mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Xuất hiện tiếng nổ vang rung động, khiến cho toàn bộ chiến trường trong phút chốc trở nên cát bay đá chạy, tất cả hồn kỵ khống chế rơi trên người Vũ Ti Đoá đều biến mất không thấy tăm hơi. Tảng lớn băng chùy đột nhiên xuất hiện từ không trung bao trùm xuống, phủ quanh người Lạc Quế Tinh. Trên người Vũ Ti Đoá nhẹ đi, bên hông căng thẳng, đã bị kéo sang một bên. Vũ Ti Đoá chỉ cảm giác trên người mình ấm áp, đã va vào trong một bờ ngực vững chãi, theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một nam sinh cực kỳ đẹp trai. Bởi vì là nhìn nghiêng, chỉ vừa vặn nhìn thấy một đôi mắt to sáng ngời cùng bờ mi thật dài của đối phương. Là hắn, là bạn học cùng lớp, nàng đương nhiên nhận ra được người này chính là người được lão sư chỉ định làm đoán tạo ủy viên, Đường Vũ Lân. Ta đưa ngươi tới, ánh mắt Đường Vũ Lân lại thủy chung nhìn về phương hướng chiến trường, hai tay hắn nắm chặt vòng eo của Vũ Ti Đoá, thân hình hơi xoay lại, bỗng nhiên phát lực nhất thời, Vũ Ti Đoá chỉ cảm giác mình giống như đang cưỡi mây đạp gió bay vụt vào không trung. Toàn bộ quá trình này nói ra thì chậm nhưng trên thực tế lại đều phát sinh trong chớp mắt. Đường Vũ Lân thân hình lao theo, đệ nhị hồn hoàn trên người lấp lánh, lam ngân đột thứ trận hầu như là nối theo cơn mưa băng chùy kia mà đánh tới, bao vây lấy Lạc Quế Tinh đoàn đội. Cách chương.